Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1114, chương 1114, lắc lư đại kế. Nguyên lai là dạng này, Ikkyo ngồi tại công viên trên ghế dài, nhếch lên chân cười nói, đơn giản tới nói, bởi vì ngươi đối Zoro không hiểu, cho nên mới sẽ đem nó cho tức khí mà chạy. Là thế này phải không? Lúc vuốt vuốt mái tóc, có chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nhìn về phía Ikkyo. Samantha, Hilda ba người, ngươi là ngớ ngẩn sao? Hilda khinh bỉ mắt nhìn lúc nói, liền ngươi dạng này, còn làm đạo diễn, ngươi ngay cả diễn viên rõ ràng như vậy tâm tư đều không để ý giải. Ngay cả diễn viên có thích hợp hay không vị trí nào đều không để ý giải. Chỉ biết là cứng rắn dựa theo ngươi ý nghĩ của mình đi làm. Đến cuối cùng có thể không đem Zoro khí chạy. Zoro như vậy tận tâm tận lực giúp ngươi quay chụp. Nhưng ngươi ngay cả nó có thích hay không đóng vai cái gì cũng không biết. Cũng nhìn không ra, thật là nghĩ không ra. Zoro thế mà có thể đi theo ngươi. Đây tuyệt đối là số đen tám kiếp. Samantha tại Hilda ngồi bên cạnh. Cứ việc không nói gì thêm, nhưng từ biểu tình kia đến xem, cũng là cùng Hilda không sai biệt lắm ý nghĩ. Ikkyo âm thầm cho Hilda giơ ngón tay cái lên. Hilda cái này trợ công thật sự là đánh xinh đẹp. Cứ như vậy, đợi lát nữa thì càng tốt lắc lư. Đương nhiên, sự thật cũng liền giống Ikkyo cùng Hilda nhận định như thế. Đúng là lúc không đúng. Trước từ lúc thu phục Zoro số 2 đi qua nói lên. Lúc thu phục nó, thật là mấy đời phúc vận. Bởi vì lúc ra ra có một nhà tương đối cổ lão rạp chiếu phim. Lúc tự nhiên tính là từ nhỏ bị điện ảnh hun đúc. Thích vô cùng quay chụp cái gì một loại. Những này liền không nói nhiều. Mà liền tại đại khái mấy cái tuần lễ trước. Lúc từ nhà hắn cái kia trong rạp chiếu phim phát hiện một nữ nhân. Nói đúng ra là trong điện ảnh nhân vật nữ chính, mỗi lần đều sẽ ngồi vào trong khắp ngõ ngách thưởng thức phim. Mặc kệ phát ra chính là cái gì phim, 553 đang tải phát ra cái kia bộ phim. Trong đó nhân vật nữ chính tất nhiên đều sẽ ngồi vào cái kia hẻo lánh. Cứ như vậy qua mấy lần, rốt cục để lúc phát hiện có chút không đúng. Tốt, a. Cái này là kẻ ngu đều sớm có thể nhìn ra không đúng. Trong điện ảnh nhân vật nữ chính trắng trợn chạy tới rạp chiếu phim coi như xong. Liên tiếp chạy tới, vẫn là cùng một nhà rạp chiếu phim, cùng một vị trí. Nói tóm lại, lúc phát hiện không đối về sau, do dự một hồi cuối cùng tìm môn đi, muốn hỏi cho ra lẽ. Kết quả phát hiện cái kia nhân vật nữ chính nhưng thật ra là Zoro số 2 dùng huyễn tượng biến hóa. Mà đến, Carol số 2 tác nam, môn á đi vậy là chủ sau đó lúc biết được Zoro số 2 giống như rất ưa thích đóng vai. Đến một lần đi, ăn nhịp với nhau, lúc nói rõ hắn đạo diễn mộng tưởng, Zoro 2 đáp ứng đi theo lúc quay chụp phim, chỉ là tại hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Hôm nay vừa mới quay chụp thời điểm, Zoro số 2 không ngừng dùng huyễn tượng biến thành nhân vật nữ chính. Liền là không thay đổi thành nhân vật nam chính cùng nhân vật phản diện một loại tiến hành quay chụp. Cuối cùng tại lúc răn dậy dưới, Zoro số 2 lựa chọn chạy trốn. Đây chính là có quan hệ Zoro số 2 lai lịch, cùng lúc thu phục toàn bộ quá trình, còn lại còn có La Vesta. Là lúc tại mấy tháng trước, đi vùng ngoại ô hái cảnh gặp phải, bởi vì lúc ấy nhìn xem hiếm lạ, lại thêm có tùy thân mang theo không bốc bô, liền tiến đến thu phục thử một chút, kết quả là như thế mơ mơ hồ hồ, không có đi qua chiến đấu, một cái đỏ trắng cầu liền đem La Vesta cầm xuống. Đối với La Vesta tư liệu, Ikkyo từ lâu quét hình qua, La Vesta giới tính. Thư thuộc tính, bác, phai đặc tính, flame body, xuông thực lực, 35 cấp, 3 tinh, tiềm lực, màu vàng, quán quân. Đúng vậy, lúc vận khí liền là tốt như vậy. bốn cái Pokemon bên trong hai chỉ đều là màu vàng tiềm lực. Mặt khác Golem là ngân sắc tiềm lực, cũng là lúc tại hái cảnh thời điểm gặp được. Một phát Pokebo liền đem chi thu phục. Chỉ có Livani là màu tím tiềm lực, là lúc từ nhỏ bồi dưỡng tiến hóa mà đến. Nếu như không phải hình tượng không đúng, Ikiyo cũng hoài nghi lúc có phải hay không nhân vật chính bất quá. Bởi vì lúc cái này mấy con xuất sắc Pokemon, để Ikiyo xác thực nhớ lại một chút, nguyên tắc bên trong giống như có nhân vật như vậy đăng tràng. Nhưng những này cũng không đáng kể. Tiếp xuống chỉ cần lắc lư, đem Zorua số 2, Lavesta lắc lư tới liền tốt. Thuận tiện còn có thể thử một chút lắc lư hạ Golem. Tốt xấu là cái ngân sắc tiềm lực không phải sao? Tốt xấu là cái hy hữu Pokemon không phải sao? Với lại Golem cùng nó tiến hóa hình, Golem còn có một số có ý tứ địa phương. Theo chúng nói chúng nó là người cổ đại bắt chước Tam Thánh Trụ chế tạo ra binh khí cùng người hầu. Chỉ là chẳng biết lúc nào có bản thân ý thức, trở thành Pokemon, tựa như đã từng ban tôi. Nghe nói liền là tượng bùn có bản thân ý thức, là ta đem Zorua khí chạy. Lúc vuốt vuốt mái tóc, đã là ngượng ngùng lại là khổ não cúi đầu. Không phải đâu, người chẳng lẽ lại còn cho rằng Zorua thiên tính liền là chạy trốn? Chẳng lẽ lại còn tưởng rằng Zorua tại đùa với ngươi trò đùa quái đản? Ikiyo khinh bỉ mắt nhìn lúc, chỉ vào Hilda nói, nàng, giống như ngươi, cũng là hướng phía đạo diễn giấc mộng này tiến lên. Đừng nhìn nàng tuổi tác khả năng lớn hơn ngươi, nhưng điều kiện của nàng lại không bằng ngươi. Nàng không chỉ là năm nay vừa mới cất bước, càng có ngươi từ nhỏ tiếp nhận hun đúc cái này một chút ưu thế. Thế nhưng là đâu, nàng một chút xíu lực, từng bước một cố gắng, có cái gì không đủ cũng sẽ lập tức đi học tập. Tình nguyện khổ chính nàng, cũng không muốn nhiều để cho người khác, để Pokemon mệt nhọc, mà ngươi đây, tại như vậy điều kiện tốt dưới, lại chỉ là một lòng nghĩ chính ngươi. Không vì ngươi Pokemon, không vì ngươi diễn viên suy nghĩ, Zorua hôm nay có thể bị ngươi khí chảy, nói không chừng ngày mai Lavesta bọn chúng cũng có thể bị ngươi khí chảy. Đã quyết định muốn lắc, lư, khẳng định như vậy muốn lấy đơn giản nhất biện pháp đi thử một chút. Đả kích lúc, đả kích đến hắn thương tích đầy mình, sau đó tự giác không xứng có được Zorua cùng Lavesta, đem nó phó thác. Bất quá, biện pháp này cũng có hại chỗ. Cái kia chính là lúc một khi từ trong đả kích một lần nữa đứng lên, cái kia còn muốn lắc lư tới liền phi thường khó khăn. Cho nên, đã quyết định biện pháp này, cái kia nhất định phải đem lúc đánh hoàn toàn từ bỏ mộng tưởng. Về phần lúc về sau như thế nào, cây kia Ikiyo có quan hệ gì? Dù sao lúc điều kiện không kém, tương lai không lo ăn uống, ưa thích làm cái gì thì làm cái đó đi. Ta, lúc há hốc miệng, 10 phần kinh ngạc nhìn xem Ikiyo, nhìn xem Hilda, lại không biết nên nói cái gì. Ikiyo, ngươi, Hilda còn chưa nói xong, Ikiyo liền giơ tay nói, đừng nói, ta đến, nói đùa. Hilda hiện tại 80% là muốn giúp lúc giữ vững tinh thần một loại. Nếu là thật để Hilda, cái kia Ikiyo lắc lư đại kế chẳng phải lạnh. Samantha cũng đứng dậy theo đem Hilda đè xuống, lắc đầu cười cười, cũng không nói thêm gì. Tựa như Samantha phía trước đối Hilda nói như vậy, nàng xác thực nhìn ra Ikiyo muốn làm gì, nhưng cũng không muốn ngăn cản, bởi vì Ikiyo đã làm ra lớn nhất nhượng bộ. Nàng chẳng lẽ còn muốn đi bức bách Ikiyo? Lại nói, những cái kia Pokemon đi theo Ikiyo, liền thật qua không tốt sao? Không phải là so trước kia trôi qua càng tốt sao? Duy chỉ có khó chịu chỉ có cái này lúc thiếu niên mà thôi. Ta biết rồi, Hilda chu môi trở về câu, từ trong ba lô xuất ra laptop, ngón tay đi theo tại bàn phím vũ động, hoàn thiện lấy Ikiyo vừa rồi nói kịch bản chi tiết. Ikkyo lúc này mới hài lòng gật đầu. Tiếp tục xem hướng lúc nói ra. Ta mới vừa nói là có chút qua. Nhưng cái này cũng đều muốn tốt cho ngươi. Đừng hoài nghi gì. Ta chỉ là xem ở cùng ngươi cùng là Zoro trainer phân thưởng. Giống như là ngươi Zoro. Từ ngươi giảng giải sự tình đến xem. Nó đúng là ưa thích quay phim. Nhưng lại chỉ thích khi nhân vật nữ chính. Vậy đại khái bởi vì nó là cái nữ hài tử. Ta liền ngay thẳng mà nói. Zoro không có ngươi. Sẽ có nhiều người hơn tìm nó làm diễn viên. Khi nhân vật nữ chính. Mà ngươi đây. Ngay cả nó muốn cái gì cũng không biết. Cái gì nhân vật đều cần nó huyễn tượng đến đóng vai. Ngươi không có Zoro. Còn có thể làm đạo diễn. Ngươi phải biết. Là ngươi tại trói buộc Zoro. Mà không phải ngươi trợ giúp nó hoàn thành nhân vật nữ chính mộng tưởng. Không phải ngươi cùng nó cùng nhau hoàn thành mộng tưởng. Là vì tư lợi cho là ngươi có đạo diễn thiên phú. Trói buộc chặt ngươi Pokemon. Để bọn chúng cùng ngươi làm càn. Nhưng trên thực tế đâu. Ngươi không có. Ngươi chỉ là một cái vì tư lợi. Đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng tiểu quỷ. Ta không phải. Ta không có. Lúc không ngừng lắc đầu lui lại. Đã không biết như thế nào mở miệng phản bác Ikkyo. Chỉ là từ cái kia khuôn mặt biểu lộ đến xem. Chắc hẳn hắn hiện ở trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng xoắn xuýt. Làm một cái đạo diễn. Cũng không thể chỉ dựa vào Pokemon. Ngươi bây giờ ngay cả cơ sở đều kém. Tốt nhất là từ tầng dưới chót từng bước một làm lên. Cuối cùng tại tiến quân đạo diễn giấc mộng này. Ikkyo phúng cười cười nói. Bất quá. Nói nhiều như vậy. Chắc hẳn ngươi vẫn là khó mà tiếp nhận hiện thực a. Phải biết hiện thực nhưng đừng nghĩ đến truy cầu cái gì đường tắt. Từng bước một đi xuống mới là chân thật nhất đạo lý. Được rồi, nếu không dạng này, ta Zoro biết dùng telepathy để nó phiên dịch hạng ngươi Pokemon lời nói. Nhìn thấy bọn nó nghĩ như thế nào Zoro quay đầu nhìn về phía Ikkyo. Tại từ Ikkyo trong ánh mắt đọc hiểu ý tứ về sau. Liền đối với lúc ngửa đầu kêu lên. Đúng vậy đâu. Đem người Pokemon lần nữa phóng xuất. Để cho ta hỏi hỏi chúng nó. Telepathy. Biết nói chuyện. Lúc chấn kinh còn không có đè xuống. Lại một lần nữa tình so ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.